Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111 Mạt Trà là ai? Ngay tại Mạt Trà cùng mấy con siêu năng mèo đứng tại trên sân thượng nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên vô số ảo ảnh xuất hiện trên bầu trời. Đó là đủ loại hình thù kỳ quái, cái bóng vặn vẹo, biến hình, tiểu thuyết. Sau đó ảo ảnh rất nhanh biến đến vô cùng ngưng tụ. Cuối cùng biến thành thực tế tồn tại. Thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng chiếc phi thuyền vũ trụ. Mạt Trà há to miệng nói ra. Ngọa tào, thứ quỷ gì? Cùng lúc đó, hàng loạt ngoài hành tinh chiến hạm gãy nhảy đến bầu trời địa cầu. Bất luận là Trung Quốc, nước Mỹ, châu Âu, vẫn là ban ngày, đêm tối, Nam Cực, Bắc Cực. Toàn địa cầu các nhân loại cũng bắt đầu bởi vì đột nhiên xuất hiện ngoài hành tinh phi thuyền mà khẩn trương lên. Trung ương siêu có thể trong văn phòng. Lão Hà chỉ trong màn hình ngoài hành tinh phi thuyền. Giận đến mắng to. Ta cứ nói đi. Ta liền nói người ngoài hành tinh không có khả năng từ bỏ ý đồ a. Triệu Diệu tiểu tử này đoạt người khác phi thuyền. Bây giờ người ta quả nhiên đã tìm tới cửa đi. Triệu Diệu đâu? Nhanh lên cho ta liên hệ hắn a. Cùng lúc đó, toàn thế giới các quốc gia cũng đều gửi điện thoại đến bên trong phương. Dù sao lẽ ra ngoài hành tinh phi thuyền lưu tại nơi này liền để rất nhiều người khó chịu. Huống chi lần này còn trực tiếp đuổi tới ngoài hành tinh phi thuyền. Cũng có rất nhiều người thử liên hệ người ngoài hành tinh. Nhưng mà trên phi thuyền bất luận là siêu năng mèo còn là nhân loại. Đều không có cùng địa cầu phương diện trao đổi ý tứ. Bằng vào vượt xa địa cầu phương diện siêu năng lực cùng với khoa học kỹ thuật lực, bọn hắn rất nhanh liền kiểm tra toàn bộ địa cầu hết thảy toàn cầu Internet cùng với cục vực Internet tin tức, sắp xếp thành chính mình cần thiết tình báo. Sau đó tìm được Mạt Trà tin tức tương quan. Toàn cầu hết thảy có 10.003.000 con gọi là Mạt Trà siêu năng mèo. Chấm ngoặc kép. Tổng thống cả kinh nói, trên viên tinh cầu này tại sao có thể có nhiều như vậy đều để cái tên này siêu năng mèo? Không đúng, rất nhiều đều là học một đầu tên mèo. Mạt Trà tựa hồ đó là cái tinh cầu nhân loại mạnh nhất mèo. Thời khắc này tổng thống đã biến trở về nguyên lai trắng đen lông dài vị trí. Lông dài tông chiến hạm nhóm cũng theo mèo quả quýt bộ dáng thay đổi trở về. Hắn nhìn xem địa cầu tình báo. Hiếu kỳ nói. Nhân loại vậy mà chủ đạo mèo sinh hoạt. Thật là một cái kỳ quái tinh cầu. Một bên tay không lão tổ thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn bên này cũng có rất nhiều người biến thành mèo quả quýt. Vì cái gì tên kia lực lượng sẽ phóng xạ đến nơi đây? Thần cho tin tức vô cùng ít ỏi. Chỉ biết là cái gọi là ác ma là một đầu mèo quả quýt. Tên là Mạt Trà. Tại một khỏa thổ dân tự xưng là địa cầu trên tinh cầu. Lông dài tông, vô mau tông, lông ngắn tông liên kết bắt đầu tìm kiếm tinh cầu cùng cái này siêu năng mèo tung tích. Rất nhanh lông ngắn tông bên này vốn nhờ vì nguyên chủng kế hoạch tư liệu. Mà tìm được địa cầu dấu vết để lại. Thế là tay không lão tổ liền ngồi lông dài tông vũ trụ chiến hạm đi tới địa cầu. Tổng thống nhìn xem dưới chân tinh cầu nói ra. Bộ đội cơ giáp xuất động, trực tiếp đem con mèo kia mang về. Có khoa học kỹ thuật lực, siêu năng lực bên trên toàn diện dẫn trước. Lông dài tông đối phó dưới chân địa cầu. Quả thực là có khả năng tại trong khoảnh khắc biết được phía trên tất cả nhân loại cùng siêu năng. Mèo chỗ có tình báo, cùng với đại khái vị trí, cũng hoàn toàn không cần cùng đám thổ dân sinh ra bất kỳ trao đổi gì. Liền vừa ý trăm tên người mặc cơ giáp mèo nô nhóm hướng phía địa cầu rơi đi. Lấy hơn 10 mắc tốc độ bay hướng về phía Giang Hải. Trên đường đi cảnh cáo vô hiệu về sau. Trên địa cầu quân đội cũng bắt đầu chặn đường. Thế nhưng là bất luận là đạn đạo. Tia la đê vẫn là pháo điện tử. Đủ loại vũ khí tại đối diện với mấy cái này quá thời gian thay mặt cơ giáp đều lộ ra mềm yếu vô lực. Chiến sĩ cơ giáp nhóm vẻn vẹn bay qua, bỏ qua hết thảy vũ khí điên cuồng công kích. Khi bọn hắn đến thành phố Giang Hải, đã để trên địa cầu chỗ có chú ý bên này quốc gia cảm thấy sợ hãi. Phòng không đạn đạo hoàn toàn vô hiệu, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, Hơn nữa còn có xạ tuyến loại phản đạn đạo vũ khí. Tỷ lệ chính xác liền 1% đều không có. Chúng đích cũng vô dụng. Bình thường nổ tung cùng sóng xung kích căn không cách nào tổn thương đến cơ giáp của bọn họ vỏ. Ngoài, chấm ngoặc kép, điện từ vũ khí vô hiệu. Đáng chết, chúng ta liền bọn hắn đến cùng có còn hay không là đang dùng điện cũng không biết. Chấm ngoặc kép, gửi tới tin tức như cũ không có trả lời. Bọn hắn căn bản lười nhắc cùng chúng ta trao đổi. Chấm ngoặc kép, lông dài tông chiến sĩ cơ giáp nhóm bay đến Giang Hải. Sau đó căn cứ nhân loại internet bên trong tin tức hơi phân biệt một chút. Liền chia làm 3 nhóm. Một nhóm bay hướng Miêu Nhạc Thành. Một nhóm bay hướng Mèo Trường Học. Còn có một nhóm bay hướng Mèo Đảo. Giang Hải sứ đồ nhóm tự nhiên cũng làm ra phản ứng. Nhưng mà cũng vẻn vẹn xa xa tiến hành giám sát. Căn bản không dám cùng những này bỏ qua địa cầu vũ khí chiến sĩ cơ giáp nhóm giao thủ. Từng cái siêu năng mèo nhóm bị trực tiếp theo Miêu Nhạc đường phố trong đại lâu bắt đi ra. Chồng chất tại trên đường cái. Chu vi người đi đường tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Cầm đầu chiến sĩ cơ giáp nhìn xem từng dãy ném xuống đất siêu năng mèo. Nhíu nhíu mày, toàn bộ kiểm tra qua sao? Không có cái kia mèo quả quýt. Bên này hẳn là không. Chấm ngoặc kép, trả lời chiến sĩ cơ giáp lời còn chưa dứt. Một đôi vuốt mèo đã bỗng nhiên xé mở cơ giáp của hắn. Đem hắn người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Địch tập, cẩn thận, là một đầu không lông mèo. Pharaoh tựa như u linh một bên bốn phía du đãng, tiềm phục tại bóng mở cùng dưới mặt đất đường ống bên trong. Đem từng người chiến sĩ cơ giáp đánh ngã xuống đất. Sau đó mang theo siêu năng mèo nhóm xuyên qua cửa không gian. Về tới mèo ở trên đảo. Một bên khác mèo ở trên đảo. Triệu Tuyết liên thủ với Bạch Tuyền. Bằng vào Pharaoh năng lực gia trí. Còn có mặt khác đủ loại siêu năng lực phối hợp. Cũng đem đến xâm phạm cơ giáp hết thảy đánh ngã xuống đất. Mèo trường học bên này. Mặt trà thì là mở ra ngưng động thời gian. Trực tiếp đem tất cả siêu năng mèo nhóm tất cả đều ném vào cổng không gian. Đưa về mèo đảo. Trên phi thuyền tổng thống kinh ngạc nhìn một chút truyền đến tình báo. Ừ, lại đem bộ đội cơ giáp đánh lui. Quả nhưng chính là cái này tinh cầu. Liền là con mèo kia đi. Tổng thống cười lạnh một tiếng. Cự tuyệt thủ hạ khác xin chiến. Trực tiếp mặc vào hoàng đế của mình cơ giáp. Hướng phía mèo đảo phương hướng bay đi. Tay không lão tổ ở một bên tò mò đứng ngoài quan sát. Cái kia cái gọi là ác ma. Đến cùng có năng lực gì đâu. Lão Hà trừng to mắt nhìn xem viễn trình hình ảnh. Vậy mà đánh thắng. Còn không phải Triệu Diệu ra tay. Lại nói Bạch Tuyền đã mạnh như vậy sao. Sau đó không lâu. Nhìn xem trên phi thuyền lại bên dưới tới một cái kim quang lóng lánh ra hỏa hướng về phía mèo đảo. Phương hướng bay đi. Lão Hà cùng trên địa cầu chỗ có chú ý bên này nhân loại đều do khẩn trương lên. Tổng thống cơ hồ là thuấn di như thế bay đến mèo ở trên đảo khoảng trống. Mang theo gió lốc nhấc lên gió lốc. Cuốn mặt biển một mảnh tung bay. Chỉ gặp hắn vuốt mèo nhẹ nhàng nhấn ra. Mênh mông lực trường đã từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao phủ toàn bộ mèo đảo. Phanh phanh phanh phanh tiếng nổ tung bên trong. Tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong, biển cả bị tách ra, mèo đảo bị sinh sinh tóm lấy. Tổng thống nhìn xem ở trên đảo run lẩy bẩy siêu năng mèo nhóm. Lấy bên trong cơ giáp đưa phiên dịch khí cụ phối hợp vừa mới siêu tập địa cầu ngôn ngữ số liệu. Nói thẳng ra tiếng Trung, mặt trà là ai? Ngoặc kép chấm than. Mặt trà thân thể run lên, kém chút liền bị dọa tè ra quần. Này hắn mèo lợi hại như vậy quái vật. Tại sao là tìm đến mình đó a? Ta hiện tại mỗi ngày trong trường học học tập cho giỏi. Nghiêm túc đọc sách. Không có trêu chọc cái gì cừu ra a. Lại là tìm đến mặt trà. Viên viên nhảy dựng lên vui tươi hớn hở nói. Cái kia trực tiếp đem mặt trà giao ra không lâu đi sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.